Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 27, đáp án. Hạ, Tử Lương chỉ là không có ký ức, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không có thưởng thức. Vì lẽ đó hắn cơ hồ nháy mắt liền phát giác ra được. Mapo đầu, là bị thương vỡ nát. Đúng, thương. Tử Lương ngơ ngác quay đầu, sau đó liền một mặt kinh ngạc, nhìn xem Moriarty giáo sư cầm trong tay một cây súng lục. Rất rõ ràng, vừa mới đạn, chính là từ thanh thương này bên trong bắn ra. Thế nhưng là, hắn từ chỗ nào lấy được thương? Còn có, gia hỏa này tại sao phải giết chết Mapo phu nhân? Tử Lương do dự nhất giây. Ếch, tốt, a. Xem ra người cũng đã sớm nghĩ đến, Mapo phu nhân chính là hung thủ, phải không? Đồng thời, hắn cũng mình suy nghĩ, chẳng lẽ, gia hỏa này cũng nhìn thấy cái kia bỏng người? Thế nhưng là, dựa theo quy tắc đến xem, nếu như ta trước tra ra Mapo thủ pháp giết người, như vậy những người khác hẳn là liền sẽ không lại được đến tin tức mới đúng a? Không phải. Sớm tại Paulo tham trưởng thời điểm chết, chúng ta nên sớm biết. Còn có, hắn vì sao lại có súng? Chẳng lẽ hắn lá thăm cái kia phần cam kết gì sách? Không đúng, cái kia phần hứa hẹn sách ta nhìn thời điểm, căn bản không ai ký tên. Mà ta sau khi tỉnh lại, liền đến phòng khách, liền xem như Moriarty muốn lá thăm, hắn cũng không có cơ hội a. Bất quá thương này lại là chuyện gì xảy ra? Mấu chốt nhất, hắn tại sao phải giết Mapo phu nhân? Trong lúc nhất thời, Tử Lương trong đầu hiện lên vô số loại phỏng đoán. Nhưng là, không có một cái có thành tựu lập khả năng. Ngươi rất kinh ngạc, Moriarty lạnh nhạt nói. Đương nhiên kinh ngạc, bất kể là ai, đột nhiên nhìn thấy một người đầu nở hoa. Đều hẳn là kinh ngạc một cái. Không phải sao? Tử Lương chấn định hồi đáp. Nhưng là, trong lòng của hắn nhưng không có trên mặt biểu hiện được nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì, Moriarty họng súng, đã nhắm ngay chính mình. À, cho nên nói, ván này, ngươi lại thua. Moriarty nói, Tử Lương nhíu nhíu mày. Ta thua, lại, đúng vậy à, ngươi luôn luôn muốn chứng minh. Tại phạm tội trên con đường này, ngươi so ta càng thêm am hiểu, nhưng là rất hiển nhiên, cũng không phải là, a liên quan tới cái kia, lại, chữ, ta nghĩ ngươi cũng có thể đoán được, đúng không hai chúng ta ở giữa, đã chơi qua mấy trận, nhưng là rất không may, ngươi cũng thua, Tử Lương nhíu nhíu mày, ngươi lại nói cái gì a cái gì tốt mấy trận, còn có. Ta đều thua lại là cái gì quỷ? Moriarty thở dài. Hô, nói thật, vấn đề này ta đã giải thích qua 5 lần. Vì lẽ đó, ta cũng không muốn giải thích. Hơn nữa, ta cũng hoàn toàn chính xác chơi chán. Ếch, Tử Lương lôi kéo trường âm lẩm bẩm. Hắn hoàn toàn được, thậm chí nghe không hiểu Moriarty đang nói cái gì. Ngươi nói chơi chán, lại là cái gì ý tứ? Moriarty cười cười, chính là, ý tứ này, lời còn chưa dứt, một tiếng, một viên đạn trực tiếp xuyên qua Tử Lương trái tim. Hơn nữa, thời khắc này Tử Lương tựa hồ cũng không có titanos máu tăng thêm. Miệng vết thương của hắn không có khép lại, mà là trực tiếp, liền ngửa về đằng sau, ngã vào trong vũng máu. Cùng lúc đó, Tử Lương bỗng nhiên bừng tỉnh, một chùm không thế nào ánh đèn chói mắt bắn thẳng đến nhập trong mắt của hắn. Tử Lương nheo mắt lại, sau đó phát hiện mình tựa hồ đang nằm tại gian nào đó bệnh viện trên giường bệnh. Hắn ngồi xuống, đây là một gian không lớn phòng bệnh, bên cạnh còn có một cái giường. Bất quá giờ phút này là trống không, giường đối diện là một cánh cửa sổ, mà cửa sổ bên ngoài thì là một mảnh cái gì cũng không có màu trắng. Tử Lương lắc lắc đầu, sau đó đứng lên, đi ra phòng bệnh, đầu óc của hắn còn có chút loạn. cảm giác kia tựa như là vừa vặn ngủ một trận thời gian rất lâu cảm giác. Hơn nữa, theo lý thuyết, một người vừa mới nếu là trải qua thương kích, sau đó mắt lườm một cái liền phát hiện mình đi vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút bối rối. Nhưng là, Tử Lương tựa hồ đối với căn này bệnh viện cũng không làm sao e ngại. Thậm chí, còn có loại không hiểu thấu quen thuộc. Cuối hành lang là một đầu hướng phía dưới kéo dài thang lầu. Tử Lương tuần hoàn theo ý thức của mình muốn đi qua. Thế nhưng là, ngay tại thang lầu biên giới chỗ, có một cái phòng, Tử Lương vừa vặn đi qua nơi đó, mà gian phòng này, chợt nhìn, hẳn là một cái phòng bếp, bởi vì chính đối môn, chính là một hàng dài bếp nấu, các loại đồ làm bếp treo đầy tường, nhưng là, lại nhìn lần thứ hai thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, nơi này có điểm giống là một cái nhà xác, bởi vì, ngay tại những cái kia nồi bát hồ lô bồn khác một bên, liền có một cái đại bình đài. Giờ phút này, phía trên còn nằm một cỗ thi thể. Tốt, a, ta biết loại này thi thể bồi phòng bếp tổ hợp có chút kinh dị. Nhưng là, giờ phút này Tử Lương đã rất khó chú ý những này. Bởi vì hắn chỗ chú ý là một người, cái này người liền đứng tại cỗ thi thể kia bên cạnh. Làm như có thật, ăn mặc một thân đầu bếp trang phục. Nhưng là đao trong tay, lại tại rất cẩn thận cắt lấy thi thể kia thịt bắp đùi. Tràng diện kia, chỉ cần thoáng não bổ một cái, liền biết đến cỡ nào phát rồ. Mà người kia tựa hồ nhìn thấy Tử Lương đứng tại cổng. Liền ngẩng đầu, này, ngươi tỉnh rồi. Người kia lại còn chủ động cùng Tử Lương chào hỏi. Lại thua, Tử Lương nhíu nhíu mày. Lại thua. Người kia nhìn Tử Lương cái này một mặt ngơ ngác thêm che đậy biểu lộ. Liền cười cười, ha ha tốt, a, xem ra ngươi còn được chậm một hồi. Nói xong, người kia liền cúi đầu xuống, tiếp tục cắt lấy thi thể của hắn. A, nói đến, người kia còn từ bên cạnh móc ra cái kẹo que đến. Ngậm trong miệng, Tử Lương lắc lắc đầu, vẫn là chóng mặt. Hắn đều không có hỏi người này là ai, nơi này là chỗ nào. Cứ như vậy vựng vựng hồ hồ đi xuống lầu. Vừa tới lầu một, hắn liền thấy một cái bộ óc bại lộ ở bên ngoài không có làn da, đại cầu, từ bên cạnh bò qua đi. Cái kia hình tượng cũng không cần nhiều miêu tả. Tóm lại chính là muốn nhiều khiếp người có bao nhiêu khiếp người. Mà cái kia đại cầu liền canh đều không để ý hắn. Liền từ bên cạnh hắn đi qua. Này, lại thua. Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Tử Lương quay đầu lại, sau đó nhìn thấy một cái tiểu cô nương, dáng dấp còn thật đáng yêu. Nếu như ngươi không đi để ý bên cạnh nàng một cái khác nằm sấp liền có cao 1 mét, ngoại hình càng khiếp người đại cầu. Nhìn ngươi bộ dáng này, thật lại thua đi, tiểu cô nương kia nói. Tử Lương xoa đầu, thua là có ý tứ gì? A, còn không có nhớ tới a. Tiểu cô nương kia hồi đáp, tùy hiện, dù sao lần này Freddy TV LCD cũng có tìm rơi. A, đúng, nhớ kỹ tìm thời gian đến ta phòng thí nghiệm một chuyến ha. Đi ngươi phòng thí nghiệm làm gì? Tử Lương theo bản năng hỏi. Ngươi đã đem thân thể của mình thua cái ta 24 tiếng. Đừng có đùa ỉ lại a. Nói xong, cầm tiểu cô nương thật đúng là móc ra một trang giấy tới. Thân thể quyền sử dụng chuyển giao hứa hẹn sách bản thân. Tử Lương, hứa hẹn, đem thân thể giao cho, Sơ Ly, Bạch Kim Kim, xung làm thí nghiệm vật dụng 24 giờ. Có tác dụng trong thời gian hạn định bên trong. Hoàn toàn phối hợp đối phương, tận tâm tận lực, không một câu oán hận. Phía dưới còn có cái lạc khoản ký tên, trên đó viết Tử Lương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.